Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Long Gia Trại Thực Lực. Ồ, lại có người mới đến. Tại Phiêu Vũ cùng Long Thiên dưới sự hướng dẫn, Lý Đại Hổ đám người đi tới thôn trung tâm nhất thật giống như từ đường vậy kiến trúc trước mặt. Tại đây, thì đã tụ tập không ít người. Chợt nhìn đi, có chừng 30 cái. Từ những người này hành vi cử chỉ đến xem, rất hiển nhiên giống như bọn hắn, đều là mới vừa gia nhập Long Thần Giới, người ngoại lai. Sự xuất hiện của bọn hắn, nhất thời đưa tới rất nhiều thăm dò ánh mắt, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều, chính là một loại căm thù cùng đề phòng. Xem ra, bên ngoài môn hộ tin tức, đã bị cái khác người biết, nhìn thấy những người này. Lý Đại Hổ trong tâm nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cứ việc nghi ngờ trong lòng vì tin tức gì sẽ đi để lộ được nhanh như vậy. Nhưng nét mặt của hắn lại bình tĩnh như cũ như thường. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Còn có cái khác tiếp dẫn đội ngũ chưa có trở về. Chờ bọn hắn sau khi trở về, sẽ có người tới thông báo các ngươi bước kế tiếp nên làm cái gì, đem Lý Đại Hổ và người khác mang. Tới đây sau đó, Phiêu Vũ lên tiếng lần nữa, giao phó nói, phạm vi hoạt động của các ngươi, tạm thời chỉ có khu vực này, chưa trải qua cho phép, không gặp được những địa phương khác đi, nếu không bị nghiêm cẩn trừng phạt nghỉ ngơi địa phương ở bên kia. Ăn uống sẽ có người đúng hạn đưa tới, có cần gì, có thể tìm mấy người kia, bọn họ tạm thời phụ trách nơi này, dứt tiếng. Nàng không đợi Lý Đại Hổ truy hỏi liền trực tiếp rời đi. Biểu hiện vô cùng lãnh đạm mơ siêu Lý Đại Hổ tuy rằng trong tâm có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn cũng biết hiện giờ không phải lúc, ngay sau đó mang theo Lam Nguyệt và người khác tìm một xó xỉnh an tĩnh mang theo. Biết một chút mọi người tình huống gần đây, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn trò chuyện mấy câu, liền có người chủ động tìm tới. Các vị, người tới tổng cộng có 3 cái, 2 nam 1 nữ, niên kỷ đều ở đây 20 đến 30 khoảng, nam soái khí, nữ mỹ lệ, hơn nữa đều là cấp độ S tồn tại, thực lực không kém mơ siêu người nói chuyện, là cả người mặc áo giáp màu xanh lam nam tử, cái hông của hắn, khoác một thanh trường đao, hơi có mấy phần khắp nơi hiệp khách khí thế, ta tự giới thiệu mình một chút, chúng ta đến từ Hàn Xương Thành. Ta gọi là Dương Phong, hắn mang trên mặt nụ cười. Chủ động mở miệng giới thiệu, đây là Lưu Võ cùng Lưu Vân huynh muội, có chuyện gì sao? Triển Lăng Hiên tiến đến một bước, có chút nghi hoặc nhìn ba người, không nói ra mình cùng người khác lai lịch. Nghe vậy, tên là Dương Phong nam tử cũng không để ý, tiếp tục cười nói, không có gì, chính là thấy các vị khí thế bất phàm, nghĩ đến nhận thức một phen. Dù sao tại đây không phải địa cầu, thêm một người bạn tổng là tốt tuy rằng hắn không có nói rõ. Nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ, cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Ha ha, ba tên kia lại bắt đầu kéo đồng đội, thật không biết bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì. Người tới nơi này, mỗi một cái không phải là vì kia, Long Thần Di Bảo. Lợi ích trước mặt, ai sẽ tùy tiện cùng người không biết tiến hành hợp tác. Hừm, ta tại khu vực tận thế thiên võng trên nghe nói qua bọn họ. Thật giống như gọi thế nào, Hàn Xương Tam Kiệt, thường xuyên noi theo trong điện ảnh hiệp khách, thích đến nơi lăng bạt, kết giao bằng hữu, ai đã từng không có một cái hiệp khách mộng đâu. Đáng tiếc a, đừng nói hiện ở cái thế giới này, chính là tận thế lúc trước, lại có bao nhiêu người sẽ giao tâm đâu, chỉ chính là lợi ích quan hệ mà thôi. Ta chính là nghe nói, ba người bọn họ chính là bị cái gọi là bằng hữu hố không ít lần. Suýt chút nữa nạp mạng, vẫn như cũ tính tình đến chết cũng không đổi đây. Ha ha, không đợi Dương Phong tiếp tục mở miệng, xung quanh lại đột nhiên có người nghị luận, hết quản thanh âm của bọn họ không lớn, nhưng dù sao người nơi này đều là nhị giai tồn tại. Toàn bộ đều nghe cái rất rõ ràng. Lý Đại Hổ và người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều có phần tò mò nhìn trước mắt ba người này. Ngài, nghe thấy nghị luận của chung quanh, Dương Phong sắc mặt ba người khẽ biến, có vẻ hơi lúng túng, bất quá lại khôi phục rất nhanh qua đây. Nhìn đến Triển Lăng Hiên, chờ đợi hắn đáp ứng, ngoạc kép, Triển Lăng Hiên sắc mặt cứng đờ, có chút không biết nên nói cái gì. Nói bọn họ ngốc, có thể lời của đối phương nghe lại không có nửa điểm không đúng. Nói không ngốc nha, ở thời điểm này, địa điểm này, hành vi của bọn họ lại có vẻ không làm sao thích hợp. Người nói đúng, nhiều cái bằng hữu tổng là tốt, cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo lúng túng gật đầu. Bất quá không đợi Dương Phong tiếp tục, hắn liền trực tiếp nói. Bất quá chúng ta vừa tới nơi này, có chút mệt mỏi, cho nên muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút. Dương Phong hơi sững sờ, rồi sau đó cũng đã minh bạch Triển Lăng Hiên ý tứ. Ngay sau đó gật đầu cười nói, nếu các vị mệt mỏi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các vị, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, lại đến quấy rầy các vị. Nói xong, hắn liền dẫn Lưu Võ cùng Lưu Vân hai huynh muội trở lại mình lúc trước địa phương sở tại. Ba tên này ngược lại có chút ý tứ. Ba người sau khi đi, Lý Đại Hổ thanh âm, đang lúc mọi người trong đầu vang dội, nghe những người đó nói, bọn họ đến từ Hàn Xương Thành, đó là giao chỉ dưới quyền khống chế một cái lãnh địa. Nói như vậy, nơi này tin tức, đại khái tỷ số đã truyền đến giao chỉ chi trong tay người. Thậm chí, cái khác bí cảnh đội ngũ cũng đã biết, hẳn không sai, hiện tại có khu vực tận thế thiên võng ở đây. Chỉ cần có tâm người muốn truyền tin tức, kia là căn bản là không có cách ngăn trở, Lam Nguyệt trầm giọng trả lời. Lại thêm những này, Long Gia Trại, người dẫn đạo. Chúng ta tỷ số phát hiện trước cùng tiến vào nơi này ưu thế. Thoáng cái sẽ không có, mất liền mất đi, Lý Đại Hổ nói ra. Tuy rằng chúng ta không có trước người khác một bước ưu thế, nhưng mà, lại miễn đi tìm kiếm thời gian, hiện tại chỉ cần chờ đợi, xem những người đó cuối cùng chuẩn bị làm gì sao lại nói. Cũng chỉ có thể như vậy, thời gian ung dung, tại Lý Đại Hổ và người khác đến sau này ngày thứ ba. Nơi này đã hội tụ hơn trăm cái, người ngoại lai. Mỗi một cái, đều là thứ thiệt cấp độ S trở lên nhị giai chức nghiệp giả. Trong đó, càng là có gần 20 khí tức không hiển hách, vô pháp tra rõ thực lực cụ thể, bất quá không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cấp độ SS lên tồn tại. Một ít nguyên bản tự tin 10 phần cấp độ S cùng cấp độ SS cao thủ. Hướng theo người càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng càng ngày càng thấp mức độ, đem chính mình cố ý hiển lộ khí tức cho thu liễm. Không còn dám giống như lúc trước bên kia kiêu căng. Lúc này, một mực không có động tĩnh gì, Long Gia Trại. Rốt cục thì có người đến, người tới tổng cộng 10 người, trong đó hai cái là tuổi chừng Cổ Hy, trên người mặc giản dị thanh y lão giả. Bọn họ thoạt nhìn già nua, nhưng nhịp bước vững vàng, trong mắt thần quang bên trong tu lại, để cho người không dám đem hắn nhóm trở thành phổ thông lão nhân. Ngoại trừ hai cái lão giả ra, cái khác 8 cái đều là người trẻ tuổi, 5 nam tam nữ, lúc trước dẫn dắt Lý Đại Hổ và người khác tới chỗ này cái kia Long Thiên cùng Phiêu Vũ. Cũng tại trong đó, bất quá, lúc này Lý Đại Hổ ánh mắt, lại không ở trên người hai người này. Sự chú ý của hắn, đều ở đây đi ở chính giữa ba người tuổi trẻ trên thân. Đây ba người tuổi trẻ, hai nam một nữ. Niên kỷ thoạt nhìn đều ở đây 25 tuổi trở xuống. Cùng hai cái lão giả bên trong thu lại hoàn toàn ngược lại. Bọn họ vừa xuất hiện, liền không che giấu chút nào đem khí thế của tự thân khí tức hoàn toàn triển lộ. Như sóng biển một loại tràn hướng tất cả mọi người tại chỗ. Hí, đang cảm thụ đến cỗ khí tức mạnh mẽ kia sau đó. Nơi này nhất thời vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm mơ siêu, bởi vì đây ba người tuổi trẻ triển lộ khí tức, rõ ràng đều là cấp độ SSS. Hết chương.